Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, chương 416, đối phó Bạch Zetsu đích phương pháp xử lý. Ánh nắng tươi sáng, thế nhưng gió lạnh lạnh rung, vốn là ấm áp khí trời, lại xuất hiện một tia âm lãnh, nhưng là khi chứng kiến lúc này Konoha cái kia phía dưới. Từng cái biểu tình nghiêm túc, trên người xuất hiện một tia hơi thở sát phạt, liền có thể biết cái này âm hàn tồn tại. Bên kia, lúc này Tàn Nguyệt đang ngồi ở Hokage phòng làm việc, nhìn phía trước tất cả đều có chút khẩn trương hề hề mọi người. Mỉm cười, Tàn Nguyệt nói rằng, không dùng ra hiện loại cảm giác này, dù sao các ngươi đều là cao tầng, nếu như các ngươi khẩn trương, chúng ta đây thủ hạ làm sao còn chiến đấu a? Sau khi nói xong, cái này vốn là có chút khẩn trương tâm tình bất an có chút phai nhạt. Mà lúc này Tàn Nguyệt hướng về trước mặt một người, hỏi, Nguyệt Mưa, người tới nói một chút hiện tại tình báo của địch nhân. Tàn Nguyệt nói xong, nhất thời một cái thật là mỹ lệ người xuất hiện ở Tàn Nguyệt trước mặt. Nếu là lần đầu tiên quả thực hợp cách Nguyệt Mưa phỏng chừng sẽ cho là hắn là một nữ nhân. Thế nhưng người biết đều biết hắn là nam nhân, chân chính thuần gia môn. Bất quá lúc này Nguyệt Vũ Khả không có để ý. Có vài người ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, trực tiếp nói rằng, Hokage đại nhân, bây giờ tình huống của địch nhân đã có hiểu chút ít. Cái gì giải khai? Nguyệt Mưa đem bọn ngươi biết tất cả đều nói ra. Lúc này Tàn Nguyệt híp hai mắt nói rằng, cái này phút chốc trên người ngày ấy ít dần dần sâu hoàng giả chi khí. Để lúc này Hokage phòng làm việc đúng vậy, tất cả mọi người cảm giác trên người có uy áp. Thế nhưng lúc này Nguyệt Mưa cũng là muốn một cái không có chuyện gì người giống nhau. Trực tiếp mở miệng nói rằng, sẽ Hokage đại nhân lời nói. Hiện tại số lượng của địch nhân có chừng 500.000. Hơn nữa thực lực lớn nhiều đều là trung nhẫn. Lời này vừa ra, nhất thời Hokage phòng làm việc sôi sùng sục. Bởi vì, này cũng không phải là số lượng nhỏ a. 500.000, cái này cỡ nào ít người a. Chí ít bây giờ Konoha nhân số cũng chỉ bất quá 30 vạn tả hữu. Hơn nữa hạ nhẫn chiếm đa số, cho nên cái này phút chốc bọn họ kinh ngạc cũng là bình thường. Bất quá lúc này Tàn Nguyệt cũng là xuất hiện một tia không kiên nhẫn. Nhíu mày quát lên, câm miệng, cho hết ta an tĩnh lại. Nguyệt Mưa ngươi nói tiếp, kỳ thực vừa rồi ồn ào nhóm người bên trong, nhưng là có rất nhiều đều là rất bình tĩnh tồn tại. Bởi vì bọn họ đối với hiện tại hồi báo người, nhưng là nhận thức, có thể nói biết vị này chính là người nào. Nguyệt Mưa, năm đó Nguyệt Hân Nguyệt Mưa, cũng là một cái hội sử dụng mộc độn tồn tại. Bất quá bọn họ không nghĩ tới bây giờ Nguyệt Mưa tiêu thất lâu như vậy, nguyên lai là vì điều tra tình huống của địch nhân a. Mà lúc này ở Tàn Nguyệt uy áp dưới, lúc này mọi người tất cả đều yên tĩnh lại. Sau đó lúc này Nguyệt Mưa tiếp tục nói rằng, Hokage đại nhân, mặc dù nói những địch nhân này số lượng nhiều, hơn nữa đều là trung nhẫn thực lực, thế nhưng căn cứ điều tra, những người này tất cả đều sẽ không sử dụng nhẫn thuật, chỉ biết sử dụng một ít thông thường thể thuật. Bất quá căn cứ sự điều tra của ta, đây cũng là một chủng loại giống như mộc độn gì đó. Có thể nói có thể sử dụng một ít mộc độn. Hơn nữa đang giết chết những người này thời điểm, loại vật này sẽ biến thành mỗi thân cây cối. Sau đó ta căn cứ điều tra mới biết được loại này vật thể gọi là Bạch Zetsu. Hơn nữa toàn thân cao thấp chính là đầu gỗ làm giống nhau. Lực công kích không cao, nhưng là lại có thể hấp thu người khác chakra năng lực. Hơn nữa ẩn giấu năng lực rất mạnh, có thể bắt chước chúng ta chakra. Là của mình khí tức hoàn toàn tương đồng, cho nên rất khó tìm, càng là khó đối phó. Bất quá nếu là chính diện đối mặt nói, loại này Bạch Zetsu vẻn vẹn chính là một cái bình thường phi tiêu đều có thể đem bọn họ giết chết. Cho nên thực lực quỷ dị, thế nhưng lực công kích quá yếu, bất quá cũng rất khó đối phó. Hơn nữa một ngày sau khi chết biến thành cây cối, nếu là ở bạch một, khác bạch Zetsu rót vào một ít chakra, cái này cây cối sẽ lần nữa hóa thành bạch Zetsu. Cho nên đối với trả bạch Zetsu chỉ có thể dùng phong ấn thuật. Cái này phút chốc Hokage phòng làm việc cũng một lần nữa sôi sùng sục. Liên tới những cái này vẫn duy trì khiếp sợ nhẫn giới cũng trợn tròn mắt. Bởi vì tại nhẫn giới có thể nói phong ấn thuật là một loại cao đẳng nhẫn thuật. Không chỉ có rất thưa thớt, hơn nữa khó có thể luyện thành. Ở cộng thêm phong ấn thuật nổi danh Uzumaki nhất tộc đã diệt tộc. Thế nhưng lưu lại phong ấn thuật đều là rất cao thần. Căn bản là có rất ít người hiểu. Coi như là cấp thấp ngũ hành phong ấn. Nắm giữ người rất ít. Càng chưa nói hiện tại muốn phong ấn 500.000 bạch Zetsu. Vừa nghĩ muốn, hết thảy đều là tê cả da đầu. Cho nên cái này phút chốc. Tất cả đều sôi sùng sục. Thế nhưng lúc này an tĩnh hay là có người? Chí ít bây giờ nguyệt mưa là rất an tĩnh. Lúc này tàn nguyệt càng là khó chịu. Quát lên, câm miệng, nghe người khác a, nói cho hết lời. Hiện tại a, là ngươi có thể xen mồm thời điểm. Nói xong đem chính mình trên người vẻ này khi thế quân lâm thiên hạ. Hướng về phía cái kia nho nhỏ địa phương vừa để xuống. Nhất thời tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Lúc này tàn nguyệt hai mắt sửng sốt, nhìn nguyệt mưa tiếp tục nói rằng: Nguyệt mưa ngươi nói tiếp. Là Hokage đại nhân, bạch Zetsu cũng là khó đối phó, thế nhưng cũng có nhược điểm. Ở cộng thêm thuộc hạ thời gian dài nghiên cứu, chiếm được một loại có thể triệt để giết chết bạch Zetsu gì đó. Bây giờ bạch Zetsu có thể nói chính là một gốc cây. Nếu là cây, vậy thì dễ làm. Nếu giết không được chết cây, vậy chỉ dùng những biện pháp khác giết chết cây. Cho nên thuộc hạ hiện tại đã nghiên chế một loại độc dược. Chỉ cần là bị loại này độc dược đâm nói, bạch Zetsu tuyệt đối sẽ chết. Giống như là sử dụng phong ấn thuật giống nhau. Nguyệt mưa đem lời nói xong, trong nháy mắt mọi người lần nữa sôi sùng sục. Thế nhưng lúc này đây cũng là vui vẻ thanh âm. Sau đó Nguyệt Mưa tiếp tục nói rằng: Thuộc hạ đã suốt đêm chế tạo gấp gáp 500.000 chi có loại này độc phi tiêu. Loại độc chất này đối với bạch Zetsu hữu hiệu. Nói xong Nguyệt Mưa lấy ra một cái đỏ như máu phi tiêu. Cái này phi tiêu bên trên toàn thân toàn hồng. Sau đó bên cạnh một người chính là Nguyệt Mưa thủ hạ. Hai tay kết ấn trong nháy mắt, ở Hokage phòng làm việc xuất hiện một cái bạch Zetsu. Bạch Zetsu mới xuất hiện, liền lập tức hét lớn: Hỗn đản, các ngươi bắt ta, các ngươi nhất định sẽ hối hận. Các ngươi. Thế nhưng bạch Zetsu vẫn chưa nói hết. Nhất thời một cái hồng sắc phi tiêu bắn qua đây, bắn tới bạch Zetsu trên người. Nhất thời liền thấy bạch Zetsu toàn thân từ từ hiện lên hồng sắc. Sau đó hồng sắc phi tiêu tất cả đều tan vào bạch Zetsu thân thể. Mà lúc này bạch Zetsu tất cả đều biến thành hồng sắc. Sau đó vẫn không nhúc nhích, từ từ hóa thành một bãi màu đỏ bùn. Thấy như vậy một màn mọi người đều đối với cái này chủng độc có loại sợ hãi thật sâu. Trực tiếp đem nhưng biến thành xi măng giống nhau. Thật đáng sợ. Lúc này Nguyệt Mưa trực tiếp nói rằng: Đây chính là chuẩn bị khắc chế bạch Zetsu độc. Đối với thân thể con người không có tổn hại, cho nên mọi người có thể an tâm sử dụng. Nhưng là bởi vì thời gian khẩn cấp, cho nên chỉ có 500.000 chi. Hy vọng các vị muốn quý trọng sử dụng. Hơn nữa nếu là giết bạch Zetsu, để bạch Zetsu biến thành một thân cây, lúc này cũng giống vậy dùng phi tiêu bắn một cái cây này. Nếu không, cây này còn có điều này có thể hóa thành bạch Zetsu khả năng. Nói xong Nguyệt Mưa liền lui xuống. mà lúc này mọi người cũng bắt đầu sắp xếp người đi lĩnh cái này hồng sắc phi tiêu. Thế nhưng người khác không biết cái này hồng sắc phi tiêu là cái gì. Tàn Nguyệt làm sao có thể không biết. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.